Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, 345 nguyên nhân, Triệu Càn Khôn xuyên thấu qua kính viễn vọng màn ảnh, nhìn nơi xa cười ở Angela trên lưng Phương Vũ Hân, nàng tay phải nắm một phen trường đao, thân đao rất dài, bày biện ra huyết giống nhau màu đỏ thẫm. Hai mặt đều là lưỡi dao, trên người còn có thật dài thanh máu. Triệu Càn Khôn chỉ nhìn thoáng qua, liền biết kia thanh đao tuyệt không phải vật phàm, hơn nữa tuyệt đối là đại hung chi vật. Triệu Càn Khôn không cấm nghi hoặc, Phương Vũ Hân trong tay như thế nào sẽ có vật như vậy? Chẳng lẽ là một loại cổ đao? Kia thanh đao trên người đảo cũng đích xác có loại cổ xưa hơi thở, là giống đồ cổ. Hắn nhìn Phương Vũ Hân đi theo Bạch Diệp cùng nhau ở tang thi trong đàn xung phong liều chết, phảng phất không sợ sinh tử. Những cái đó làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tang thi ở nàng trong tay quả thực không hề chống cự chi lực, sắt lên giống như là sắt dao giống nhau dễ dàng. Triệu Càn Khôn trong lòng thực hụt hẫng, hắn bản nhân khá lớn nam tử chủ nghĩa, thích vẫn luôn là ôn nhu lại thiện lương nữ nhân. Lúc trước hắn sẽ thích phía trên Vũ Hân, thậm chí đối nàng nhớ mãi không quên, chính là cảm thấy nàng đã ôn nhu lại thiện lương, lớn lên còn đặc biệt xinh đẹp, thỏa mãn hắn đối nữ nhân sở hữu ảo tưởng. Cho nên đương Phương Vũ Hân quả thực muốn đi theo cùng nhau tới làm cái này tử vong nhiệm vụ thời điểm, hắn liền cảm thấy Phương Vũ Hân quả thực chính là ở hồ nháo, quá không đem chính mình đương hồi sự. Càng làm cho hắn tức giận là Phương Vũ Hân là vì Bạch Diệp mới như thế, hắn thích nàng nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên, nàng lại phải vì Bạch Diệp đi tìm chết, làm hắn như thế nào không tức giận. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là đương hắn từ phía sau theo kịp, thấy thế nhưng là cái dạng này một màn, trong mắt hắn nũng nịu Phương Vũ Hân thế nhưng có như vậy năng lực, nàng không phải mộc hệ nhị cấp dị năng giả sao? Chẳng lẽ nàng còn thức tỉnh rồi lực lượng dị năng? Triệu Càn Khôn trong lòng nghi hoặc đồng thời còn có loại bị lừa gạt phẫn nộ. Đặc biệt đương hắn nhìn Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp song song ở bên nhau thời điểm, trong lòng tức giận quay cuồng đến cơ hồ muốn thiêu đốt tận hắn sở hữu lý trí. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn phía trước cười ở Bạch Nhị trên người Bạch Diệp, hận không thể thân thủ làm thịt hắn. Phương Vũ Hân xinh đẹp đến kinh người, Bạch Diệp đồng dạng dị thường soái khí, Angela cao quý mỹ mạo, Bạch Nhị uy vũ khí phách. Đương Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cưỡi hai chỉ biến dị thú song song ở bên nhau thời điểm, hài hòa đến quả thực giống như là một đôi trời đất tạo nên bích nhân. Cái này hình ảnh thật sâu mà đau đớn Triệu Càn Khôn đôi mắt. Hắn ánh mắt quá mãnh liệt, trong mắt sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất, mặc dù là lại chỉ độn người cũng chưa biện pháp xem nhẹ. Càng đừng nói là cảm giác nhạy bén Bạch Diệp, hắn lúc này cũng cùng Phương Vũ Hân giống nhau, nhìn nơi xa Triệu Càn Khôn, hắn diện than một khuôn mặt, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là Phương Vũ Hân chính là biết, Bạch Diệp hiện tại thực tức giận. Đại khái là giận tới rồi cực điểm, cho nên ngược lại nhìn không ra tới. Phương Vũ Hân lo lắng mà nhìn hắn một cái, thấp giọng dặn dò nói: "Đừng xúc động, bọn họ đối Triệu Càn Khôn chỉ là có chút suy đoán. Nhưng là Triệu Càn Khôn có được át chủ bài đến tột cùng là cái gì? Hai người cũng chưa biện pháp xác định, từ Triệu Càn Khôn thể hiện ra khí thế tới xem, thực lực của hắn hẳn là tương đương với tứ cấp dị năng giả. Hơn nữa cái kia thần bí át chủ bài, Hai người không biết chính mình liên thủ có không đem hắn giết chết. Chết một cái Triệu Càn Khôn nhưng thật ra không có gì. Chính là Triệu Càn Khôn khống chế toàn bộ Càn Khôn Dòng binh đoàn. Hơn nữa không ít người đều đối hắn nói gì nghe nấy. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền tính thật sự có thể giết chết hắn. Tùy tiện động thủ lúc sau, chỉ biết khiến cho những người này cửu thị chi tâm, bối thị trong căn cứ 6 thế lực lớn làm theo ý mình. Phía dưới còn có lớn lớn bé bé các loại tiểu thế lực. Dã tâm bừng bừng người không biết có bao nhiêu. Còn có Bạch Chính Nghĩa ở một bên như hổ rình mồi. Bọn họ nếu là giết Triệu Càn Khôn, toàn bộ bối thị căn cứ đều khả năng đại loạn. Đến lúc đó không biết muốn tử thương bao nhiêu người. Huống chi, bọn họ còn không nhất định có thể giết chết Triệu Càn Khôn. Hiện tại động thủ, nếu là không có giết chết Triệu Càn Khôn, không chỉ có rút dây động rừng, càng là kém cỏi, còn sẽ khiến cho Càn Khôn Dòng binh đoàn cừu hận, làm Bạch Chính Nghĩa cái này ngụy quân tử nhặt tiện nghi. Cho nên Phương Vũ Hân khuyên Bạch Diệp bình tĩnh, liền sợ hắn đột nhiên cùng Triệu Càn Khôn động khởi tay tới. Bạch Diệp sinh khí, đã là bởi vì Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa vì bản thân chi tư liền phải hại chết nhiều người. Như vậy, càng là bởi vì Triệu Càn Khôn cố ý dùng loại này dược tề tới hãm hại bọn họ. Còn đối phương Vũ Hân mưu đồ gây rối, quả thực chính là nhân cha. Bất quá Bạch Diệp cũng không xúc động. Phương Vũ Hân vừa nhắc nhở, hắn liền rất mau bình tĩnh lại. Sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Dương giọng hướng tới đối diện Triệu Càn Khôn hô. Triệu đoàn trưởng, ngươi nếu tới, không bằng cùng nhau đi. Nói rõ tưởng kéo Triệu Càn Khôn xuống nước. Triệu Càn Khôn lại căn bản không mắc lừa. Bởi vì cách đến xa, hắn lúc này vô pháp xác định Bạch Diệp bọn họ có hay không đem dược tề đều cấp dùng. Chỉ dương giọng nói, các ngươi đi trước một bước, đến Lục Vân huyện làm thử tính tiến công. Chúng ta sẽ ở phía sau chi viện các ngươi, hắn vô dụng loa. Nhưng là dù sao cũng là cao cấp dị năng giả, cho nên một mở miệng, thanh âm liền có thể truyền ra rất xa, còn thập phần rõ ràng, giống như là ở bên tai giống nhau. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân liếc nhau, sắc mặt hơi đổi, Triệu Càn Khôn cố ý làm như vậy. Rõ ràng là ở dùng thực lực cảnh cáo bọn họ không cần tưởng ra vẻ. Hơn nữa nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Triệu Càn Khôn mang theo nhân mã ngăn chặn bọn họ đường lui. Những người đó trong tay còn cầm súng tự động. Nếu là bọn họ không chịu tiến công Lục Vân huyện, chỉ sợ những cái đó họng súng liền phải nhắm ngay bọn họ. Mấy cái thủ lĩnh liếc nhau. Cuối cùng Bạch Chính Lễ nói, trước hướng phía trước đi, tìm cơ hội rời đi. Mã Đào trừng mắt Triệu Càn Khôn phương hướng, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Hắn tính cách xúc động nhưng không phải ngốc tử, kia dược tề có vấn đề, Triệu Càn Khôn lại làm cho bọn họ phun ở trên người mình. Còn nói cái gì sẽ che giấu bọn họ trên người người sống hương vị làm tang thi hành động chậm chạp. Rõ ràng chính là muốn hại chết bọn họ. Mã Đào tính tình xúc động. Lúc này nhìn Triệu Càn Khôn. Quả thực hận không thể xông lên đi hung hăng tấu hắn một đốn. Hỏi hắn rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ nơi này người liền không phải mạng người sao? Nên Bạch Bạch đi chịu chết sao? Tào Khôn dùng sức giữ chặt hắn cánh tay. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa đội ngũ, lôi kéo Mã Đào đi đến Bạch Chính Lễ trước mặt, mở miệng liền hỏi, Bạch đội trưởng, ngươi phía trước đã kêu chúng ta mở họp, chỉ sợ đã sớm biết này hết thảy đi. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, Bạch đội trưởng nếu là biết cái gì, hoặc là có cái gì ý tưởng, không ngại nói thẳng ra tới. Nơi này 4.000 nhiều tiếp cận 5.000 tới cá nhân. Tổng nếu muốn biện pháp sống sót, hắn cũng là thông minh. Liên tưởng đến Bạch Gia tình huống cùng với phía trước, Triệu Càn Khôn giữ lại Phương Vũ Hân lại bị nàng nhiều lần cự tuyệt. Lúc sau Phương Vũ Hân lại trước hết nhìn ra vấn đề, làm cho bọn họ cẩn thận. Hắn liền đoán được, Bạch Chính Lễ cùng Phương Vũ Hân hẳn là biết cái gì. Thậm chí rất có thể, bọn họ lần này ra tới, liền không nghĩ tới lại trở về. Nếu thật là như thế, bọn họ hẳn là có rời đi biện pháp. Cũng không biết trong tay bọn họ tốn nhiều ít xăng. Bọn họ nơi này nhiều người như vậy, muốn rời đi Bối Thị căn cứ, không có đủ nhiều xăng không thể được. Bối Thị căn cứ 6 thế lực lớn sở dĩ sẽ phát triển đến hiện nay nông nỗi, chính là bởi vì bọn họ ở mặt thế ban đầu thời điểm liền nghĩ mọi cách khống chế đại lượng xăng cùng với mặt khác sinh hoạt vật tư. Hiện tại Bối Thị trong căn cứ xăng thực hành chính là hạn mua chính sách, hơn nữa giá cả thập phần sang quý, cho nên rất nhiều săn thi giả không thể không từ bỏ càng thoải mái xe hơi nhỏ, lựa chọn đại gia cùng nhau tệ ở lớn lớn bé bé xe tải, tận khả năng tiết kiệm xăng. Bọn họ lần này ra tới làm nhiệm vụ, bởi vì Lục Vân huyện rất gần, cho nên trong xe căn bản không trang nhiều ít xăng. Trong căn cứ đối xăng cùng dầu diesel hạn mua lệnh tương đương nghiêm khắc. Giống bọn họ loại này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều là dựa theo lộ trình dài ngắn tới tính. Căn bản sẽ không cấp nhiều du. Tào Khôn trước kia không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc xăng cùng dầu diesel này một loại vật tư vốn dĩ liền rất quan trọng. Hơn nữa dùng một chút liền ít đi một chút. Tự nhiên là có thể tiết kiệm, liền tiết kiệm đến hảo. Chính là hiện giờ nghĩ lại xuống dưới, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, căn cứ làm như vậy, đại khái cũng là vì dự phòng có người rời đi căn cứ. Tuy nói Bối Thị căn cứ dân cư rất nhiều, chính là có thể chiến đấu tinh nhuệ lại là hữu hạn. Dư lại đại bộ phận đều là người thường, hoặc là thực lực thấp kém, hoặc là không thích hợp chiến đấu đặc thù dị năng giả. Căn cứ ngoại, không biết nhiều ít chỉ tang thi như hổ rình mồi. Nếu muốn bảo vệ tốt toàn bộ căn cứ an toàn, tiêu diệt bên ngoài tang thi, tự nhiên muốn bảo đảm căn cứ nội chiến đấu nhân viên số lượng. Những cái đó không có gì năng lực chiến đấu người thường rời đi cũng liền thôi. Nhưng nếu là chiến đấu nhân viên đại lượng rời đi, đối với toàn bộ Bối Thị căn cứ đều đem là tổn thất thật lớn, thậm chí tai nạn. Mặt khác thủ lĩnh cũng không phải ngốc tử. Tào Khôn vừa hỏi, bọn họ cũng đều nghĩ tới một ít vấn đề. Trước mắt, UU đọc sách Triệu Càn Khôn rõ ràng là tưởng buộc bọn họ đi chịu chết. Liền tính bọn họ có thể may mắn từ tang thi móng vuốt phía dưới sống sót, mặt sau những người đó cũng sẽ không làm cho bọn họ tồn tại trở lại căn cứ. Cùng với đi chịu chết, chi bằng nghĩ cách rời đi Bối Thị căn cứ. Chỉ là bọn họ rốt cuộc ở Bối Thị căn cứ đợi đến lâu rồi, đã thói quen nơi này tương đối ân ổn, hơn nữa quy luật sinh hoạt. Hơn nữa Bối Thị căn cứ phát triển trở thành hiện giờ quy mô, bọn họ cũng là gia lực. Hơn nữa một ngày ngày nhìn nó biến hóa, sớm đã sinh ra cảm tình, đem nơi này trở thành chính mình ra. Nếu là rời đi nói, bọn họ trong lòng thật đúng là luyến tiếc. Vì thế, liền có nhân tâm tồn vài phần may mắn, chần chờ hỏi. Có thể hay không là hiểu lầm, những cái đó dược tề, không phải là lầm đi. Chúng ta nơi này chính là có 4.000 nhiều tiếp cận 5.000 người đâu. Trong đó hơn một nửa đều là Càn Khôn Dòng binh đoàn người. hắn tổng không thể hại chết người một nhà đi. Nói chuyện cái này là một cái đại hình săn thi đội đội trưởng. Hắn đảo không phải ngốc tử, thấy không rõ lắm trước mắt tình thế, chỉ là trong lòng tồn may mắn, không muốn rời đi Bối thị căn cứ thôi. Hắn là người ngoài, không rõ ràng lắm Càn Khôn Dông binh đoàn bên trong trạng huống. Tào Khôn lại rất rõ ràng, hắn bất quá lược suy đoán một chút, liền đoán được Triệu Càn Khôn làm cho bọn họ đi tìm cái chết nguyên nhân. Đơn giản là bọn họ đối Triệu Càn Khôn không đủ phúc khí, hoặc là nói không đủ tôn trọng. Nghĩ đến này, hắn liền cảm thấy trái tim băng giá. Chính hắn tương đối lý trí, cho nên sẽ không mù quáng mà đi theo người nào đó. Triệu Càn Khôn đối hắn bất mãn, thậm chí muốn hại chết hắn. Hắn không lời nào để nói, chính là hắn thuộc hạ những người này, lại là đại đa số đều rất bội phục Triệu Càn Khôn. Còn có Mã Đào, hắn đối Triệu Càn Khôn có thể nói là tâm phục khẩu phục. Chỉ là nói chuyện bất quá đầu óc, không lựa lời chút, Triệu Càn Khôn thế nhưng liền bọn họ đều muốn giết. Triệu Càn Khôn thấy bọn họ còn không lên đường, liền lại thúc giục nói, thời gian không còn sớm, các ngươi chạy nhanh nhích người. R1152 hết chương.